Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 220, ăn tứ nữ đoàn diệt oai han đế đô trung yến. Góc truyện audio.com. Ta đây là làm sao? Ta Eko cảnh giác đánh giác xung quanh, thấy được Nemuri nằm ở giường bên cạnh cũng an tâm lại. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Nemuri, tỉnh rồi sao Nemuri? Ta Eko, chúng ta là đang ở đâu vậy? Lần cuối cùng mình nhớ là trong một căn phòng và tự nhiên có đại lượng khí được bơm vào rồi ngất đi. Nemuri, Ta Eko với Nemuri nhìn xung quanh tràn đầy cảnh giác, lấy vì nơi này các nàng không quen thuộc, hơn nữa sợ rằng rơi vào trong tay lũ người thối nát. Lúc này tấm màn lều vải xốc lên và đi vào trong là ba thân ảnh. Ba người này không ai khác ngoài Ryu cùng Akame với Kurom. Yo, tỉnh rồi à? Ta Eko với Nemuri nghe được tiếng Ryu vang lên liền xoay đầu lại, cực kỳ cảnh giác nhìn cậu, nhưng khi thấy được Ryu thân ảnh thì sững sờ lấy. Không biết vì sao các nàng rất có hảo cảm với cậu. Đây chính là tác dụng của một trong danh hiệu mà Ryu đạt được. Đã tỉnh rồi, ăn chút gì đi rồi chúng ta bàn bạc chuyện của hai người. Ryu lập tức cho lính đứng bên ngoài đi chuẩn bị bữa ăn cho hai nàng. Một lúc sau đồ ăn mang lên để trước mặt Ta Eko với Nemuri. Cả hai chần chừ một lát nhưng rồi lang thôn hổ yến ăn lấy đồ ăn trước mặt mình. Các nàng không thể chống lại được cái bụng đói của mình được. Giờ thì chúng ta bàn chuyện thôi nào. Ta Eko và Nemuri nghiêm túc nhìn Ryu. Cả hai tò mò là không biết Ryu muốn nói chuyện gì với mình. Hai người có phải là lâu cảm thấy trong người khó chịu và lâu lâu sẽ bạo phát khiến cho mình lâm vào trạng thái cuồng loạn? Làm sao mà cậu biết? Nemuri, đúng vậy, chẳng lẽ là cậu cùng một dạng với đám người kia? Ta Eko, không, ta không biết đám người mà các cô nhắc tới. Rồi Ryu tường thuật lại mọi việc. Thì ra là vậy. Ta Eko, thế trong cơ thể bọn ta vấn đề đó có cách giải quyết không? Nemuri, có hai cách giải quyết. Là cách gì? Ta Eko, Ryu đưa tay lên xòe ra hai ngón. Cách một là để cho hai người hấp thụ lấy lực lượng khổng lồ trong cơ thể thông qua lực lượng của ta truyền vào cơ thể hai người. Cách hai là thông qua tiếp xúc thân thể để trung hòa lực lượng đó khiến cho nó dịu lại rồi hấp thu. Nói xong Ryu im lặng để cho Ta Eko với Nemuri tự quyết định lấy. Cái này đều có ảnh hưởng tới trung thân đại sự của các nàng. Một hồi trầm ngâm sau, Ta Eko với Nemuri chọn lấy cách một là cậu trợ giúp hai người hấp thu lấy lực lượng khổng lồ đó. Nếu mà chọn cách hai thì các nàng thà chết đi còn hơn, vì khi mà giao thân mình cho người khác mà mình không quen biết thì các nàng còn mặt mũi nào sống nữa. Được vậy, ta bắt đầu đây. Ryu bảo hai người ngồi khoang chân dưới đất rồi cậu tiến tới vươn tay đặt tại đỉnh đầu của hai người và từ trên thân thể cậu bộc phát ra lam quang. Cực kỳ cường đại. Trước khi cậu làm đã tạo nên một kết giới đa tầng xung quanh lều vải rồi. Ta Eko với Nemuri được Ryu quán thâu vào dẫn lực bắt đầu dẫn đạo nguồn năng lực cuồng bạo kia chảy khắp kinh mạch của các nàng. Khơi thông kinh mạch cải tạo cơ thể mình. Cả hai lúc đầu không có cảm giác gì nhưng mà hồi sau các nàng cảm nhận được luồn khí mát lạnh chảy khắp toàn thân, sau đó cơ thể cảm thấy khô nóng đi. Hai nàng dần thở gấp đi. Đây là dấu hiệu của việc chúng xuân dược liều lượng cao. Do là năng lượng quá mức khổng lồ nên là tình huống này Ryu cũng không lường trước được. Hiện tại Ryu đang tập trung vào việc khác mà không có để ý tới dị dạng của Ta Eko với Nemuri. Ngày hôm nay cậu muốn trên Akame với Kurom biến hai tỉ muội này thành nữ nhân của mình. Ryu hôn lên đôi môi mỏng của Akame. Lưỡi luồn vào trong khoan miệng của nàng không ngừng quất quýt lấy lưỡi của nàng. Tay thì đặt lên bộ ngực đê cắp xoa nắn lấy khiến cho nàng rên rỉ liền hồi. Lâu lâu tay cậu lại mò xuống tiểu nguyệt đã chảy ra dâm thủy ướt dẫm lấy một vùng. Chuẩn bị chưa Akame, anh vào nhé. Ừ, em chờ giây phút này. Akame, Không để Akame nói xong, Ryu đã thụt mạnh cự long của mình vào sâu trong tiểu nguyệt của Akame. Cự long đâm rách đi màn mỏng của nàng thẳng tới tử cung mới dừng lại. Từ nơi giao hợp của hai người chảy ra huyết nhiều xuống giường tạo thành huyết hoa. Thoáng chờ cho Akame thích ứng một chút rồi Ryu vận động cơ thể mình. Sau 2 tiếng Akame mệt mỏi thiếp đi được Ryu đặt sang một giường sạch sẽ. Ryu quay lại giường mà mình cùng Akame đại chiến lúc nãy định dọn dẹp một chút nhưng mà có bàn tay chặn lại hành động của cậu. Bên cạnh cậu đứng là Kurom. Nàng vũ mị cười lấy nhìn Ryu rồi nàng kéo Ryu lên giường rồi chủ động cúi đầu hôn lên môi cậu. Ryu cũng tận tình đáp lại nàng. Cậu vừa hôn vừa dùng tay xoa lấy một ngực nhỏ nhắn của nàng. Kurom rên rỉ cực kỳ làm cho cậu kích thích nên là cậu tăng mạnh cường độ lên càng làm cho Kurom rên rỉ nhiều hơn. Kurom chuẩn bị đi anh vào đây. Hãy nhẹ nhàng với em. Nghe nói lần đầu. Kurom, cự long của cậu lần hai đâm rách màn mỏng nhưng mà lần này là của Kurom. Tuy có chút hơi đau nhưng mà Kurom căn răng kiên trì lấy dùng hai chân kẹp ngang hông Ryu rồi tự xử lấy. Khoảng 2 tiếng sau Kurom cũng phải vươn cờ trắng đầu hàng. Ryu thu dọn lấy chiến trường nơi mà cậu đã làm 2 hiệp với Akame và Kurom. Khi dọn dẹp xong thì cậu nhìn xem tình hình của Taeko với Nemuri thì trợn mắt lên nhìn lấy hai người. Cả hai đôi mắt đỏ gầu lên và khi nghe được mùi nam nhân nhất là dương cương chi khí cực thịnh từ Ryu tỏa ra liền lao tới xé rách đi bộ đồ của cậu. Rồi đè cậu xuống đất. Cũng may bộ đồ cậu mặc có chức năng phục hồi như cũ nên là cậu cũng không sợ bị hư hao gì. Ryu nhìn lấy lâm vào trạng thái điên cuồng Taeko với Nemuri không biết nói gì. Taeko với Nemuri đã hấp thu được đại bộ phận năng lượng trong cơ thể nhưng mà do nhất thời hấp thu nhiều năng lượng như vậy nên là các nàng rơi vào trạng thái chúng xuân dược. Ryu dùng tay vỗ trán một cái. Tại sao ta đem chuyện này quên mất đâu? Ryu trầm ngâm lấy thì cảm giác được cự long của mình được cho vào một nơi chật hẹp cùng với thứ gì đó co bóp lấy cự long của mình đồng thời cũng có một dòng nước ấm chảy ra. Do hiện tại cậu đang bị Nemuri hôn lấy nên là chỉ có thể thông qua khoảng trống nhìn và phát hiện ra Taeko đang tại kỵ lấy mình. Trong trạng thái điên cuồng Taeko làm với cậu hơn 4 tiếng mới ngất xỉu đi và chưa kịp để cậu thở một chút thì cự long lại được vào trong nơi chật hẹp đó lần nữa và lần này là Nemuri. Nàng cũng làm với cậu được 3 tiếng cũng ngất đi. Nhìn lấy hai người Taeko với Nemuri mệt mỏi ngã vào lòng cậu ngủ thiếp đi thì mặt cậu hắc tuyến. Móa một ngày mà phải để cho hai nữ nhân kỵ mình. Thật là quá mất mặt. Ryu ôm lấy hai người Taeko và Nemuri lên giường rồi chợp mắt đi ngủ lấy. Sáng ngày hôm qua như thường lệ khi mà cậu làm với các nàng sẽ nhận được thông báo hệ thống nên là kiểm tra lấy. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 1. Là một người tương lai harem kinh làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu is dead. Akame, Kurom, Chensi, Leon, Mai. Siêu, Seriu, 8, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 4. Làm cho Siêu, Mai, Chensi, Leon thoát khỏi cái chết trong nguyên tác. 4, phần thưởng, thẻ triệu hồi nhân vật. X5, X2. Giang xem lấy thông báo thì cậu cảm nhận được Taeko với Nemuri thức dậy liền tắt đi thông báo hệ thống nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy khuôn mặt của các nàng, ta đây là thế nào? Tại sao ta cảm nhận được hạ thân đau đớn như vậy? Taeko giờ mới biết tại sao hạ thân lại đau đớn. Từ việc nam nhân bên cạnh ôm lấy mình và thân thể không màng vải che thân cộng với huyết hoa ở đằng xa. Dù có là ngu ngốc cũng biết được chuyện xảy ra đêm qua. Nhất thời nàng hoảng hốt la toáng lên. Ngươi, sự trong trắng của ta. Taeko, Tiếng la của Taeko cũng đánh thức Nemuri, người đang dùng tay dụi lấy con mắt hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ khi mà nàng cũng cảm thấy hạ thân đau nhất cộng với tình hình trước mắt, nàng cũng la toáng lên. Trong trắng của ta không còn rồi. Nemuri, được rồi, la toáng lên làm cái gì? Chuyện này ta hội phụ trách. Chuyện của các ngươi đã làm với ta thì chỉ còn cách hai người làm nữ nhân của ta. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm và làm nữ nhân của ta rất tốt đấy. Taeko và Nemuri dùng đôi mắt sát khí nhìn lấy Ryu. Các nàng không ngờ tới mình lại thất thân vào trong tay Ryu. Các nàng muốn động thủ giết chết Ryu, nhưng khổ nổi là giờ các nàng không còn tí sức lực nào. Thấy được sự đau đớn của hai người từ hạ thân nên là Ryu dùng dẫn lực trị liệu cho Taeko và Nemuri. Thoáng làm quen với lực lượng tăng trưởng của mình đi. Ta đi ra ngoài trước, có chút việc phải xử lý. Ngươi định trốn chạy sao? Taeko, Ryu nghe được Taeko nói vậy liền dừng lại thân hình, xoay đầu cho nàng một nhãn thần an tâm rồi cất bước đi tiếp. Cuộc đời của ta chưa bao giờ làm việc có lỗi với lương tâm cả. Việc ta đã làm thì sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa nữ nhân đã làm với ta đều một cái, sẽ không bỏ qua cho một ai cả. Đã trao thân cho ta thì cả đời phải đi theo ta. Đó là sự bá đạo của ta đấy. Khi mà Ryu đi ngang qua chỗ Akame với Kurom nằm ngủ, liền đi lên tay hóa đao gõ vào đầu hai nàng một cái. Dậy đi hai mèo lười. Chào hỏi với tỉ muội mới của hai người đi, đồng thời cũng nói cho các nàng biết tình hình hiện tại. Anh đi ra ngoài có chút việc. Ryu đi khỏi lều vải thì Akame và Kurom mở mắt ra, khóe miệng kéo lên nụ cười hạnh phúc, rồi hai nàng bắt đầu trò chuyện với Taeko với Nemuri. Ryu rời đi được một lúc thì toàn bộ lão bà của cậu mà cậu chinh phục được đều có mặt ở trong lều trại này. Isdet dẫn đầu giới thiệu lấy và những người khác nhau nhau giới thiệu bản thân mình. Taeko và Nemuri cực kỳ sốc khi mà Ryu có nhiều nữ nhân như vậy mà không ai có cảm giác bất mãn, mà là sinh sống hòa thuận, trò chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng mà cả hai chưa có tiếp nhận lấy thân phận hiện giờ của mình. Trải qua một chút thuyết phục và kể lại một số cuộc đời của những người khác, Taeko với Nemuri cũng biết cách làm người cùng với đối nhân xử thế của Ryu nên là các nàng cũng chấp nhận thân phận của mình. Hiện tại hậu cung của Ryu ở thế giới Akame ga Kyu chưa có quyết định ra ai là người đứng đầu. Ứng cử viên sáng giá là Isdet và Akame, họ sẽ có một trận đấu để quyết định ai sẽ đứng đầu. Ryu thu xếp mọi thứ rồi bắt đầu thiết kế một loạt kế hoạch để mà giáo hội Anido làm cuộc khởi nghĩa vũ trang. Ở đế đô trong phủ đệ của đại thần Onis, Sura đang đứng trước mặt cha mình thái độ rất là ngông cuồng. Phía sau lưng là 5 người đang quỳ một chân xuống cung kính với Onis. Cha ta muốn thành lập một tổ chức để chống lại Nairet. Sura, bọn ta đã có tổ chức Jaeger rồi nên là không cần thêm đâu. Onis, tại sao chứ? Nếu có hai tổ chức cùng chống lại Nairet sẽ dễ dàng hơn mà. Sura, được rồi Sura, một lời nói sẽ không lập lại đâu. Onis. Sura cắn răng căm tức nhìn Onis rồi xoay người bỏ đi. Đã cha không cho thành lập tổ chức vậy tự mình thành lập. Sura dẫn theo 5 người mà mình đã thu nhập được từ việc đi du hành của mình, và họ rất mạnh. Đã như vậy chúng ta sẽ tự thành lập một tổ chức cho mình. Sura, từ giờ tổ chức chúng ta gọi là Waihan. Sura, ta không quan tâm, chỉ còn có thể để cho kiếm của ta uống máu là được. Izo, chỉ còn để cho ta chơi gái thì không có vấn đề. Insin, ta chỉ còn rượu mà thôi. Chem, những người biểu thị không có vấn đề gì cả. Khi mà Sura thành lập tổ chức cho mình cực kỳ phách lối, không kiên nể gì ai cả. Bọn chúng đi tới đâu cũng phá phách tới đó, nhưng mà người dân không nói gì cả. Kể cả dân nữ nhà lành hay vợ đã có con đều bị họ mang đi. Ha ha, thật là sảng khoái. Dorothea, Mấy ngày như vậy Oai Han đi phá hoại và gây hại khắp nơi khiến cho dân chúng cực kỳ phẫn nộ mà không dám nói gì cả. Đồng thời Sira cũng nhận được tin tức là Jaeger đang trên đường trở về đế đô, hơn nữa còn thiệt hại 3 thành viên. Hắn thấy đây là cơ hội tốt để mà khử đi Jaeger, liền tập trung đám người của mình đi tập kích thành viên còn Jaeger, mà không biết rằng đó sẽ là lần cuối mà Sira cùng Oai Han thấy được mặt trời. Isdet cùng Ryu đi về lại đế đô sau khi mà nhiệm vụ bảo vệ Bolic thất bại, đồng thời cũng tổn thất 3 thành viên là Bồ, Wei và Jun. Toàn bộ mọi việc đều là do Ryu thiết kế lấy để có cớ phát động chiến tranh, đồng thời cũng tiêu diệt bọn ruồi muỗi luôn. Cậu tin chắc là khi Sira nhận được tin tức sẽ gấp không chờ đợi được sẽ dẫn theo Oai Han tập kích bất ngờ Jaeger. Đi được một đoạn, nhóm Ryu đều ăn ý dừng lại hết. Trong bóng tối đi theo nhóm Ryu một khoảng cách cũng dừng lại theo cảnh giác xung quanh. Ra đi bọn chuột nhắt trốn tránh rồi đánh lén có gì tài ba đâu. Isdet, haha, quả không hồ là Isdet tướng quân, cảnh giác lực rất tốt, có thể cảm nhận được nơi bọn ta núp. Sira, ngươi đây là ý gì? Isdet, không có ý gì cả, chỉ là muốn mời Isdet đi xuống âm phủ một chuyến mà thôi. Sira nghiền ngẫm nở nụ cười. Hắn tự tin bằng vào 5 người mà hắn mang theo đầy đủ cho Isdet đi đời nhà ma. Cả 5 người Oai Han đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Insin khi thấy được các cô gái phía sau lưng Ryu liền lộ ra ánh mắt dâm tà và thèm thuồng, làm cho các cô gái nhíu mày khó chịu. Nè Sira, ta muốn các nàng đừng có làm hư đấy. Insin, được, đợi chút nữa một người một bé. Thỏa sức chơi đi, Sira. Vậy cảm ơn, ha ha ha, Insin. Lúc này Nairet cùng với Bồ, Wei và Jun đều xuất hiện làm cho Sira với Oai Han kinh hãi. Toàn bộ xuất hiện nhưng đều không động thủ làm gì vì họ biết có ra tay đều vô ích. Dám này muốn chết rồi. Akame, không có kết quả tốt. Pony, Izo là người động thủ đầu tiên. Hắn lao tới tấn công Ryu đầu tiên vì theo hắn cảm nhận được cậu là người yếu nhất và điều này là chí mạng đối với Izo vì Ryu giả heo ăn thịt hổ. Cút ngay cho ta. Ryu tay hóa chảo hướng về kiếm của Izo đang chém về phía mình bóp lấy. Nhất kiếm gãy mất đi làm cho Izo bất ngờ, nhưng chưa kịp làm ra né tránh động tác thì cảm thấy ngực mình đau xót lấy. Hắn cúi đầu thì thấy có đôi bàn tay thọt xuyên qua ngực mình. Ryu mặt lạnh nhìn lấy Izo ngã xuống trước mặt mình. Tên thứ nhất, chết tiệt, ngươi dám giết Insin. Đi chết đi, Chem, có gì không dám đâu. Mà người chết là ngươi đấy bàn tử. Tay cậu từ chảo hóa trường cách không vỗ một cái về phía Chem. Nhất thời hắn như đạn pháo bay ngược ra ngoài, mà ở trên người hắn có nhiều vết trường ấn lưu lại. Tên thứ hai, Ryu nhìn về phía Insin rồi lướt tới xuống hiện trước mặt hắn. Đừng có tới đây, Insin, hừ, yếu gà, long quyền nộ thiên. Insin lãnh chọn một quyền của Ryu bay lên trên cao và Ryu theo sát lấy hắn ta. Cậu lại tung một đòn lại khiến hắn bay lên cao rồi chân cậu hướng về Insin đá một cái. Một cái luồn khí bay tới xuyên qua người hắn khiến cho Insin hộc máu ra ngoài. Ryu lại theo sát lấy dùng chân như là đuôi rồng vậy. Thần long bãi vĩ, tiều phu bổ củi. Ryu thực hiện xong combo như là Lee Jin rồi bù thêm một phát xoay người từ trên xuống dùng chân chặt thẳng vào bụng Insin. Khi mà Insin rơi xuống đất thì đã chết rồi, nhưng bộ dạng cực kỳ thê thảm. Xương cốt gãy hết, lục phủ ngũ tạc vỡ nát. Thấy thảm trạng của Insin, Sira rung rẩy kinh hãi lấy. Hắn tính đánh bầy chuồng nhưng mà khổ nỗi là mình bị nhìn chằm chằm vào. Lúc nãy hắn có nếm thử vận dụng Tây Gu, Sang Ri là để trốn đi thì rất nhiều cường đại chiêu số phóng về phía hắn khiến cho Sira không thể thi triển Tây Gu chạy đi, đồng thời còn bị phản phệ lại khi mà bị mạnh mẽ cắt đứt thi triển Tây Gu của mình. Kết quả là Sira già đi rất nhiều do Tây Gu Sang Ri là dính đến không gian mà nó lại còn có thời gian vào nữa nên là thời gian của Sira bị rút đi rất nhiều. Hai cô gái trong Y-Han đang bị Isdet điều giáo cực kỳ thảm thiết mà không dám can ngăn vì khi Isdet điều giáo ai đó vô tình bộc lộ ra nữ vương khí chất của mình. Giờ tới lượt ngươi Sira. Không đừng có tới đây. Sira giờ cực kỳ sợ hãi Ryu rồi khi mà chứng kiến cậu ra tay độc ác lấy. Ngươi thấy đấy, ta bị Tây Gu phản phệ thời gian không còn bao lâu nên là có thể TH cho ta sao? Sira, nhìn thấy dáng vẻ có chút già nua của Sira, Ryu cũng dừng tay lại nghiền ngẫm lấy. Sira thấy Ryu đích thật dừng tay liền lộ ra nụ cười điên cuồng. Ha ha, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên dừng tay. Đi chết đi, Sira. Sira rút ra một kim tiêm bên trong chứa chất kịch độc hướng về phía Ryu đâm tới. Biến cố bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc. Hừ, quả nhiên là thế mà. Ryu không tránh không né, đợi cho Sira tới cách mình còn 10cm thì bộ phát ra khí thế của mình đẩy lùi ra sau rồi từ bên hông cậu rút ra song kiếm hướng Sira. Chém ra kiếm khí chữ X rồi tra kiếm lại vào bao xoay người rời đi. Sira bị cắt làm 4 khúc chết không thể chết lại được nữa. Nhóm Ryu tiếp tục đi về phía trước. Tới được căn cứ Nairet mọi người dừng lại nghỉ ngơi lấy. Sáng hôm sau Ryu cùng Isdet dẫn theo Jaeger về lại đế đô. Khi về tới đế đô Isdet cùng Ryu báo cáo nhiệm vụ. Đại thần Onis cực kỳ tức giận khi mà nghe được con trai mình Sira bị Anido cho giết chết đi. Thế là dưới cơn nóng giận Onis đã triệu tập quần thần để phát binh đi. Onis lấy lý do là giáo hội Anido có ý muốn tạo phản cùng quân cách mạng và man tộc hợp công tới đế quốc. Tháng 8, đế quốc mà nói cũng đáng chúc mừng một phần. Tại trước đây Anido chiếm giữ Sơn Nam trải dài tới tận đế đô và vùng lân cận. Điều này làm cho dân chúng đế đô kinh hãi với hoảng sợ nhưng cũng may đế quốc quân phản kích lôi đình công kích để cho Anido thánh quân đánh mất. Một cứ chiếm quan trọng vì họ bị ngăn cản đi kế hoạch Bắc Thượng. Đế quốc thành công giành lấy Sơn Nam khiến cho dân chúng vui mừng. Không ngừng kêu la yêu cầu đế quốc mau sớm tiếp tục xuôi Nam. Khôi phục lại Giang Nam thổ địa đã rơi vào tay giặc. Trong này lấy quý tộc sôi nổi nhất, đế quốc tồn tại cũng là quý tộc nhóm Tác Uy Tác Phúc cậy vào. Hơn nữa Giang Nam thổ địa vô cùng rộng lớn thừa thải thu hoạch được nhiều tài nguyên cho họ ăn chơi sa đọa. Tháng 9 đế quốc quân phản kích công phá được Vân Thành Phủ bắt sống được Iri Giang Nam địa chủ cũng tiên báo được ở vùng Giang Nam phần thắng. Thuộc về đế quốc quân đội, dưới thế công mãng liệt của đế quốc quân đội. Anido không còn cách nào khác co đầu rút cổ thủ quân trong thành không ra công. Điều này cũng làm cho Anido tổn thất nặng nề để thủ thành. Do không chịu nổi nên là Anido mở một con đường máu bỏ lại nhiều thi thể đột phá vòng vây chạy trốn tới Tấn Lăng. Ngày 10 tháng 9, đế quốc phản kích quân tiến sát Tấn Lăng cũng đã bắt đầu công thành nhưng mà gặp phải phản kháng quyết liệt từ Anido vì bên trong có Anido các. Lộ quân đội hơn 200.000 đồng thời cũng là tinh nhuệ của họ. Khi tới đây đế quốc phản kích quân không dựng lều trại liền hung hãn hướng Tấn Lăng thành phát động tiến công nhưng lần này họ tính sái về tính kiên. Cố cùng phòng thủ của Tấn Lăng thành. 40 vạn đế quốc quân đội công kích Tấn Lăng thành nhưng mà tòa thành vẫn hùng vĩ hiên ngang đứng đó bất động. Biết mình không thể đánh hạ được Tấn Lăng thành một sớm một chiều nên là bắt đầu xây cơ sở hạ tầng tạm thời để đánh lâu dài với Anido. Nhận được tin tức phía sau đại thần Onis hạ lệnh cho một quân trung ương sư đoàn hỏa tốc chạy tới Giang Nam cùng đế quốc phản KHC một quân liên thủ đánh. Hạ Tấn Lăng thành, Anido cũng biết được tình thế nguy cấp của mình nên là đã lẻn cử người đi liên lạc với quân cách mạng và man tộc cầu hỗ trợ. Lần này đích thân giáo chủ xuất thân cầu cứu. Việc vây công đế đô sự tình ta đồng ý hợp tác với các ngươi nhưng mà Anido không dính dáng tới chính trị. Giáo chủ, điều này dễ nói rồi. Khi mà hạ được đại thần Onis và tiểu hoàng đế thì bọn ta sẽ lên nắm quyền. Thủ lĩnh cách mạng, vậy bọn ta cần thêm thổ địa sinh sống. Man tộc thống lĩnh, không có vấn đề, miễn là không ảnh hưởng tới việc bọn ta truyền giáo là được. Giáo chủ đứng lên cùng thủ hạ của mình nghỉ ngơi 2 ngày rồi xuất phát trở về lại Tấn Lăng Thành. Theo sau là một sư đoàn quân cách mạng, ở bên trong có vài người là Tây Gu Sứ và một sư đoàn man tộc. Khi cả hai nhánh quân đi tới cách Tấn Lăng Thành càng ngày càng gần thì thấy được khói lửa bốc lên từ hướng đó lên là hỏa tốc chạy tới và tiến hành công kích lấy đế quốc phản kích quân và sư đoàn trung ương đế quốc. Do là tập kích bất ngờ cùng với có Tây Gu Sứ trong đội hình cộng thêm là quân Anido từ trong thành đánh ra nên là ván cờ lật ngược tình thế ngay. Đại thần Onis tức giận vỗ bàn khi mà nghe được chiến báo từ chiến trường hồi trở về. Chết tiệt, còn chút nữa thôi. Onis, giờ chỉ còn cách cố thủ đế đô thôi. Onis, đại thần ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ quân đế quốc rút lui về cố thủ đế đô. Nhờ vậy mà Anido, quân cách mạng và man tộc có cơ hội thở dốc, đồng thời tổ kiến lại quân đội của mình để mà tổng tiến công đế đô. Hiện tại trước mặt đại thần Onis và tiểu hoàng đế quỳ lấy 3 người. 3 người này phân biệt bên trái Budo tướng quân, ở giữa là Ryu huấn luyện viên, bên phải là Isdet tướng quân. Hiện tại có người muốn lật đổ đế đô nên là ta hy vọng 3 người có thể trợ giúp phần lực để đánh hạ chúng. Onis, điều đó xin ngài yên tâm, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Budo, ta trông cậy vào ngài Budo tướng quân. Onis, Budo cùng Isdet và Ryu đứng dậy đi ra ngoài. Cậu cùng Isdet trở về phủ đệ của Ryu rồi cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Được rồi, đến lúc thực hiện kế hoạch của chúng ta rồi. Đi thôi Isdet. Isdet. Thế là đêm đó lợi dụng đêm tối, Ryu cùng Isdet cùng những người khác lén lút rời đi tới căn cứ Nairet để tập hợp với những người khác. Kể từ đó đã trải qua hơn 1 tháng, 3 lực lượng nổi dậy khởi nghĩa vũ trang hướng về đế đô mà đi. 3 lực lượng này là Anido, quân cách mạng, man tộc. Trong vòng hơn 1 tháng này, 3 thế lực đã âm thầm tích lũy lực lượng và khí tài lấy khởi nghĩa vũ trang. Tuy là đã rút quân đi khỏi Tấn Lăng Thành nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, đại thần Onis đã điều thêm 1 sư đoàn nữa tới hội quân với nhóm quân còn lại đế quốc để trấn thủ lấy. Lịch đế quốc 1099 năm ngày 21 tháng 9. Quân cách mạng đem hết toàn bộ binh lực tập hợp 30 vạn đại quân bí mật hành quân tới Giang Nam đánh lén lấy quân đế quốc dưới Tấn Lăng Thành. Do đánh bất ngờ cộng thêm với quân đế quốc không hề chuẩn bị nên đã bị đánh cho trở tay không kịp. Đêm đó đế quốc đại bản doanh bị quân cách mạng kỵ binh đột kích tiến vào trong phá hoại gần hết khí giới và lương thảo. Quân cách mạng bộ binh đánh lén không tổ chức lại quân đế quốc. Muộn 10 giờ Tấn Lăng Thành Anido cũng cử ra 1 nhánh quân bao vây lấy quân đế quốc. Đế quốc phản kích quân bị 2 mặt giáp công đã tan tác như chim muôn. Ngày 27 tháng 9, đế đô dưới phương diện lệnh cho đế quốc đại tướng Budo xuất lĩnh cận vệ quân cùng mới lâm thời tổ kiến 3 độc lập quân đoàn chạy tới để nhất quanh danh xưng Tị Thủy Quan, ngăn cản mới thu được đại thắng sĩ khí lên cao hướng đế đô xung phong liều chết tới quân cách mạng và Anido. Nguyên bổn phải tổ chức được 6 độc lập quân đoàn nhưng mà dân chúng tránh triệu mộ binh nguyên nhân nên là quân đế quốc chiến lực đại lượng giảm. Sút, trong một căn lều vải, Ryu cùng chúng nữ nhìn lấy xa bàn suy tư tính toán kế hoạch tiếp theo, vì là liên quân đã tiến tới đệ nhất quan đã bắt đầu giao chiến với quân đội do Budo chỉ huy nhanh hơn dự tính nên phải lập nên kế hoạch mới. Không ngờ tới là liên quân Anido và quân cách mạng lại tiến công nhanh như vậy. Leon, có cần em đi đánh hạ vài tên không? Isdet, không cần đâu Isdet, em ra sẽ để lộ ra vài thứ đấy. Cứ ở đây chờ diễn biến tiếp theo thôi. Chúng ta rất mạnh đấy, và không phải chỉ là có 3 thế lực nhắm vào việc lật đổ đế đô đâu. Chúng nữ và những người khác nghe vậy mỉm cười lấy. Họ hiểu điều mà Ryu nói có ý gì. Thời gian tiến nhập tháng 10. Cỗ máy chiến tranh toàn lực mở ra rồi. Ngày 1 tháng 10 đế quốc lần nữa mất đi Giang Nam thổ địa toàn cảnh. Ngày 3 tháng 10 đế quốc mất đi Sơn Nam mất đi bộ phận. Đế quốc lần trước hành động tan thành mây gió. Quân cách mạng kêu gọi đầu hàng rất nhiều thành trong phủ quan viên trọng yếu. Một phần là họ mong muốn cải biến tình trạng đế quốc, một phần là quan viên sợ chết hoặc gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó. Ở quân cách mạng cùng Anido liên quân đại sóng chiều dưới bội phản đế quốc, rất nhiều lòng dạ sớm bị liên quân không động binh mà bắt được nhân. Vật trọng yếu nên là liên quân công thành chiếm đất tốc độ tương đối nhanh chóng. Ngày 5 tháng 10 toàn bộ Sơn Nam bị liên quân chiếm đóng tiến tới Tị Thủy Quan. Khi liên quân tới đây thì vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đế quốc tối cường Budo đại tướng quân chỉ huy cận viện quân cùng 3 độc lập quân. Đoàn, Budo dưới trướng quân lính chiến lực hơn xa quân đế quốc rất nhiều. Họ nghiêm chỉnh huấn luyện, tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh không như là quân đế quốc sống trong nhung lục và tửu sắc đã sớm mốc rỗng thân thể của mình. Lính Budo vững vàng trấn thủ được đường đi liên quân thông qua đế đô cuối cùng Đại Môn. Ngày 10 tháng 10 man tộc đại quân ăn mặc giáp hạng nặng cũng tới được cửa ải cuối cùng Tị Thủy Quan đã hội quân với Anido và quân cách mạng. Sáng sớm ngày hôm sau liên quân đã gia tăng thêm chiến lực, đã có dấu hiệu công thành. Công thành, man tộc thống lĩnh cùng nhau đẩy ngã tường thành này. Ở sau bức tường là một tương lai tương sáng đang chờ đại chúng ta. Thủ lĩnh quân cách mạng tiến lên công thành. Giáo chủ, liên quân bắt đầu công thành. Man tộc lúc này thể hiện ra kinh người chiến lực. Bọn họ ăn mặc trọng giáp lên trước, đảm nhiệm mưa tên từ trên tường thành xả xuống, và khi tới được cổng thành kiền bắt đầu phá hủy cổng thành. Quân cách mạng và Anido giải quyết những kẻ định tiếp cận đám người công cổng thành. Báo cáo Budo tướng quân kẻ địch đang công thành. Bọn chúng đã tới được trước cửa thành. Lính, cái gì làm sao có thể được chứ? Budo, báo là do man tộc tiến hành công thành. Lính, tránh không được, cử thêm người trấn thủ cổng đi, không thể để chúng xuyên qua được. Budo, đại chiến bộc phá ở Tị Thủy Quan, cùng lúc đó ở Đế Đô cũng xảy ra nhiều người chết mà toàn bộ đều tham quan hoặc bại hoại của xã hội mà thôi. Đảm nhiệm ám sát là thành viên Nai Red cùng Bồ, Wei và Jun, quay lại với Tị Thủy Quan. Budo tướng quân cổng thành không trụ được bao lâu nữa. Lính, toàn bộ phân nữa lính thủ tường thành đi xuống hỗ trợ đi. Budo, nhưng mà tướng quân như vậy sẽ làm chiến lượng thủ giảm bớt đi. Lính, chúng ta không lo được nhiều như vậy. Ở trên có ta trấn thủ là được rồi. Budo, theo ý của Budo hơn phân nữa quân số trên tường thành đi xuống trấn thủ lấy cổng thành, còn Budo trực tiếp trấn thủ tường thành, nhưng mà song quyền khó. Địch tứ thủ nên là Budo dần rơi vào thế yếu, hơn nữa là hắn cần phải đối đầu với thủ lĩnh quân cách mạng và man tộc thống lĩnh. Hai kẻ có chiến lực chỉ thua Budo mà thôi. Ryu từ đế đô chạy tới nơi này nhìn thấy tình cảnh xung quanh liền cười trộm lấy. Cậu cũng chứng kiến được Budo đang giao chiến với thủ lĩnh quân cách mạng và man tộc thống lĩnh rất là chật vật, nên là cậu sẽ giúp một tay. Ryu đưa tay phải lên cao rồi tụ năng lượng ở trên đó. Đại Nguyên Đế, Endon, một quả cầu khổng lồ xuất hiện rồi được áp sút lấy to bằng quả bóng rổ. Đi, quả cầu năng lượng lao thẳng tới cổng thành bị phát nổ lấy. Vụ nổ thổi tung đi cổng thành cùng với một tường thành, nhưng mà nó không có gây hại cho bất kỳ ai cả. Budo cùng thủ lĩnh quân cách mạng và man tộc thống lĩnh cũng bị thổi bay đi. Họ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng mà vẫn lao vào chiến tiếp, nhưng Budo dần vào hạ phong. Cuối cùng lấy kết quả là Budo chết, còn thủ lĩnh quân cách mạng và man tộc thống lĩnh trọng thương miễn cưỡng nhặt lại được một cái mạng. Rồi họ chỉ huy quân lính của mình hướng đế đô mà đi. Ryu thì đã trở về đế đô trước đám liên quân rồi. Thế nào rồi? đã ám sát toàn bộ đám cặn bã rồi. Is dead. Đại thần Onis cũng đã bị giết rồi do Leon làm. Akame, khi mà đế đô sập đổ anh tính làm gì? Taeko, à anh tính đi tới thế giới kế tiếp. Chẳng lẽ anh định bỏ mặc bọn em sao? Siêu, này anh định để bọn em làm góc phủ. Mai, Ryu không nói gì chỉ phất tay một cái tạo nên không gian đa tầng kéo hết lão bà của cậu vào trong rồi mở miệng giải thích. Thì ra là vậy. Is dead. Ngoài bọn em ra còn có những tỉ muội khác sao? Akame, ừ, nếu vậy Is dead em thách đấu chỉ. Akame bất ngờ đưa ra lời thách đấu tới Is dead khiến mọi người sững sờ lấy. Ryu biết Akame đang tính toán gì nên là cũng không phản đối mà đưa hết lão bà của mình ra ngoài trừ Is dead và Akame ra. Nhớ nương tay đấy, chúng ta còn có trận chiến cần giải quyết. Biết rồi, X2, khi Ryu rời đi Is dead và Akame bộc phát ra kinh người chiến ý rồi cả hai lao vào đánh nhau. Akame biết mình có ít cơ hội thắng được Is dead nên là mới vào liền trực tiếp dùng đại chiêu luôn. Akame dùng tay gu của mình cứa một vết thương vào tay mình và độc chú lan tràn khắp cơ thể. Từ cơ thể Akame chạy ra những đường vân từ ngực tới bắp đùi của nàng, đôi mắt từ trắng đen chuyển sang tròng mắt tím còn nhãn cầu màu đỏ cùng. Điểm đen màu đen, thú vị đấy. Akame thân hình biến mất làm cho Is dead ngạc nhiên rồi nàng quay ra sau lưng tạo nên một tầng băng đỡ được đòn công kích của Akame rồi cũng vung kiếm phản. Đòn nhưng mà Akame lại biến mất làm cho Is dead đánh trượt. Hai người cứ như thế ngươi tới ta đi trải qua đánh mấy chục hiệp mà không phân ra thắng bại. Một chiêu định thắng thua đi Is dead tỷ. Akame, được chính hợp ý ta. Is dead, Akame tra kiếm về bao rồi hơi cúi người xuống còn Is dead đưa tay dương kiếm trước mặt mình để nó song song với thân thể. Akame lướt tới đồng thời kiếm ra khỏi vỏ chém về phía Is dead. Bạt đao lưỡng thiên, Akame. Is dead mỉm cười vận dụng tay gu của mình trực tiếp đóng băng thời. Không trông giây lát rồi nàng cũng đâm kiếm của mình về phía Akame. Kích trụy phá diệt, Is dead, nhưng mà Akame tránh thoát trói buộc tiếp tục xông về phía trước. Ngay khi hai người gần chạm nhau đều ăn ý dừng lại. Lưỡi kiếm của Akame cách cổ trắng tinh của Is dead rất gần, chỉ cần nàng muốn làm chém xuyên qua tương tự như vậy mũi kiếm của Is dead cách tim Akame một khoảng cách, cả hai vũ khí đều cách người khác 1 cm thôi, nếu mà nhích thêm chút nữa thì Is dead và Akame sẽ trọng thương. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau quản lý hậu cung của anh ấy ở thế giới này. Is dead, ừ, Akame. Không gian hai người chiến đấu ngay lập tức vỡ nát lấy và khỏi bụi bay mù mịt. Cả hai nhìn bên cạnh nằm đấy một hình người cao lớn. Đó là Chí Cao Tây Gu do Tiểu Hoàng Đế điều khiển bị Ryu dùng chấn động quyền tẩu cho một trận tác phẩm. Xung quanh hai người là Anido, quân cách mạng và man tộc. Có vẻ như là đã xảy ra cãi vã. Bên phía quân cách mạng và man tộc yêu cầu toàn bộ Nairet và Jaeger phải ở lại một thời gian để họ kiểm soát. Ryu cười lạnh lấy khi mà nghe như vậy. Cậu biết mấy người này chỉ mượn cớ để giam cầm họ mà thôi. Liên quân sợ hãi tân đế quốc thành lập thì họ là nhân tố không ổn định nên là muốn tiêu diệt lấy nhân tố không ổn định này trước. Này đám người quân cách mạng các ngươi có quên gì không? Hà, nơi này là nơi nói chuyện của người lớn, tránh ra chỗ khác đi Tiểu Bạch Kiểm. Thủ lĩnh quân cách mạng. Đúng vậy đấy, man tộc thống lĩnh. Ha ha ha, nực cười một nhân vật như ta mà các ngươi không biết. Vậy để ta nhắc nhở cho các ngươi nhớ. Ta đã từng nói các ngươi rửa sạch cái cổ chờ ta mà đúng không? Là ngươi, thủ lĩnh quân cách mạng. Đáp đúng nhưng có thưởng. Phốc phốc phốc. Mấy cái đầu bay lên không? Đó là đầu lâu của cao tầng quân cách mạng bị Ryu ra tay giết chết hồi nào không biết. Ngươi, giáo chủ, câm mồm vào lão đầu. Lão đầu, giáo chủ dùng ngón tay run rẩy chỉ Ryu không nói lên lời. các ngươi dị tộc rất phách lối đi. Năm đó chính ngươi và thân tính của mình chỉ huy lấy Bắc Phương dị tộc công kích làng của ta. Giờ nợ máu trả bằng máu. Ryu thu hết chúng nữ vào không gian hệ thống rồi nhảy lên cao. Tay cậu đưa lên quá đầu tụ năng lượng thành một quả cầu. Đại Nguyên Đế, Endon, Ryu ném thẳng vào man tộc đại quân. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên và khi khói bụi tán đi thì Anido cùng với nhóm Nayenda chấn kinh vì cái họ nhìn thấy là cái hố cực sâu mà không có một bóng. Người nào cả, Nayenda ta nghĩ ngươi rất thích hợp làm một minh quân đấy. Hãy làm cho tốt với những gì ngươi đã làm đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được thôi vì ta biết năng lực của ngươi. Giờ ta đi kiếm chỗ nào đó ẩn cư đây. Hẹn gặp lại. Thân hình Ryu lẻ đi rồi không còn thấy hình bóng của Ryu đâu nữa. Kể từ đó cũng đã trải qua một năm rồi và tân đế quốc được thành lập. Nayenda làm quốc vương mà tể tướng là Jun cùng Lerberg. Cũng trong thời gian này tân đế quốc cũng sản sinh ra rất nhiều nhân tài, đồng thời Nayenda cũng thường xuyên nhận được một vài thứ mà Ryu gửi tới cách. Một khoảng thời gian, có đôi khi là vũ khí, có đôi khi là người, nhưng mà tất cả đều có một điểm chung, đó là Tây Gu hoặc Tây Gu xứ. Khi mà Ryu gửi hết 48 Tây Gu về cho Nayenda thì cậu cũng về lại không gian hệ thống luôn và chuẩn bị đi tới thế giới mới. Cũng trong quá trình tìm kiếm Tây Gu, Ryu có vào không gian hệ thống bồi tiếp chúng nữ, đồng thời cũng đã trên con gái của mình là Ayuna và Seliu, còn có Diayu, Diwei và Ayuka. Trong phòng mình nhìn lấy những thân ảnh không mảng vải che thân nằm khắp nơi trong phòng, cậu mỉm cười đầy thỏa mãn. Hệ thống tổng kết phần thưởng đi. Tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được 55.000 hối đoái. Tinh ký chủ nhận được Byakugan, X2, và Tây Gu, Incursio. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật, X10. Tinh ký chủ nhận được mảng vỡ thần bí, X10. Tinh ký chủ hoàn thành hết thảy nhiệm vụ đang bắt đầu tính toán thưởng cho. Một lát sau giọng nói hệ thống lại vang lên. Tinh ký chủ nhận được mảng vỡ áo giáp huyền bí, X20. Tinh ký chủ nhận được 35.000 hối đoái. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhận vật, X22. Ryu một hồi cũng tìm được Akame với Kurom và Loris với Mew rồi đánh thức họ dậy dẫn họ đi ra ngoài. Anh kêu bọn em dậy có chuyện gì không? Loris, đúng vậy đấy, tối qua bị anh hành hạ muốn chết, giờ hạ thân còn cảm thấy đau. Kurom. Ryu cũng không nói nhảm, lấy ra 4 món đồ rồi giới thiệu sơ lược về công dụng của chúng. Bốn em thấy sao? Nếu mà có ai muốn thì anh sẽ dung hợp cho. Bốn người suy ngẫm một phen rồi Akame và Kurom lựa chọn rút khỏi mà nhường lại cho Loris và Mew. Được vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hệ thống đôi cánh thiên thần và Byakugan, đồng thời nâng Byakugan lên nhất cho các nàng đi. Tinh tổng cộng tiêu tốn 100.000 hối đoái. À, hệ thống dùng luôn thẻ triệu hồi nhân vật luôn đi. Tinh xác dịnh, tinh do có tướng trùng khớp nên là tự động dung hợp lấy. Lúc này Loris và Mew mở mắt ra thoáng cảm nhận lấy thực lượng tăng vọt của mình. Anh Ryu bọn em đi tầng 3 để làm quen với lượng lực mới. Loris, đi. Cùng lúc gió cũng có mấy đạo thân ảnh phá không hướng tầng 3 mà đi. Ryu xem xét lấy năng lực mới của mình là Haki. Busosoku Haki là một lớp giáp vô hình bao bọc lấy thân thể, có thể công kích lấy những người ăn trái ác quỷ lô ra hoặc là thực thể nguyên tố. Tu luyện tới cực hạn sẽ khiến cho Haki này vô thời vô khắc bao bọc lấy thân thể. Cần Busoku Haki là lực lượng tinh thần có thể giúp hình xa đồng thời nhận biết được động tác xung quanh rõ ràng hơn và nhìn thấy được những vật nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Tu luyện cực hạn sẽ khiến Haki này nhìn thấy tương lai. Haosoku là sở hữu vạn người mới có và chỉ có người tư chất vương giả mới xứng đáng nắm giữ. Có thể công kích tinh thần và linh hồn. Tu luyện cực hạn có thể bộc phát ra lực lượng khiến cho người khác đánh mất năng lực chiến đấu nếu người đó tinh thần yếu, đồng thời có thể lắng nghe vạn vật. Ryu cảm thấy cân Busoku Haki có chút gân gà, nhưng mà phối hợp thêm với trái ác quỷ thời không thì khó ai mà thoát khỏi cậu cả, và muốn tiêu diệt người đó trong vô thức là điều dễ như trở bàn tay. Đồng thời cậu cũng biết Haki chia làm 3 cấp, là sơ cấp, GT, trung cấp, GT, thượng cấp. Hệ thống dùng thẻ tăng cấp skill để nâng lên cao nhất đi. Tinh ba loại Haki chỉ có thể thông qua hệ thống để thăng tới trung cấp mà thôi. Nếu mà muốn lên thượng cấp cần ký chủ tự mình đột phá nó. Đã hiểu rồi. Vậy làm đi. Tinh xác nhận. Ryu bay tới tầng 3 trực tiếp vào phòng tu luyện, rồi để cho phòng tu luyện thực thể hóa ra người mà mình muốn đối chiến. Cậu chọn lấy Gap, Roger, Kaido, Newgate và Big Mom toàn là những nhân vật thuộc hàng cao thủ dùng Haki mạnh nhất ở OP, đồng thời cũng là thời kỳ tột đỉnh của họ nữa. Ryu chiến đấu với họ không dùng những thứ khác. Đơn thuần là dùng kiếm, Haki và trái ác quỷ của cậu mà thôi. Lúc đầu do không quen nên là bị ăn hành ngậm mồm và đánh tơ tả, nhưng rồi cậu dần quen thuộc và áp đảo lại từ từ. Cậu ngây người trong phòng tu luyện 70 năm mà ngoại giới trôi qua 7 ngày. Ryu nhìn lấy bảng trạng thái của mình. Ký chủ, Mizako Ryu, chiến lực, SS, ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X5, vô thuộc tính châu, X6, mảng vỡ áo giáp huyền bí, X70. Trái ác quỷ chỉ định, X5, Tây Gu, Incursio, mảng vỡ thần bí, X10, ó công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô đanh hiệu, vạn nhân trảm, xích diệt, khí vận đào hoa, ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng. Hắc Long súng và Bạch Long súng, Ngọc Âm Dương, bộ đồ Red Dragon, Long quyền sáo, Thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tử, Lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, Ma thương Itena, ố skill, dung hợp, dẫn lực, Thái cực quyền, Long trảo thủ, luân hồi, ảo thuật, hồi sinh, sao chép, lĩnh vực nguyên tố, Long uy, Haki. Busosoku, sơ cấp, Kenbunsoku, sơ cấp, Haosoku, trung cấp, huyết mạch, Seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét, hậu cung, thế giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, già yêu, Missy, Sabrina, Suzy, Lorelai, Gisen, Garyu, Niyu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Gruyu, Kyoyu, Rayu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili, con gái, Sirom, Akam, Ryume, Joen, Ayume, Siwim, Yudam, thế giới Danmachi, Zia, Sir, Ryu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Warfever, Olinia, con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yaiu, Tewi, Misiu, Dayaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu, thế giới suốt át online, Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Sino, Selker, Serlut, Sakuya, Alice, Tis, Ronnie, con gái, Yui, Ayuna, Seliu, Thế giới Akame ga Kyu, Leon, Sayo, Is Dead, Pony, Spear, Sukuahi, Jin, Gilberda, Seryu, Mai, Siu, Loris, Miu, Chensi, Akame, Kurom, Taeko, Nemuri, Con Gái, Diayu, Diwei, Ayuka, Thú Sủng, Zuki, Triệu Hồi, Kingred, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gernic Battle, Lucifer, Zana, Saphir, Fenri, Nobunaga, Masamun, Phoenix, Raphael, Emilia, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Erem, Anmet, Amelie, Maria, Via, Tewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chi, Rui, Seven Nine, Aileen, Hối Đoái, 290.000. Rút thưởng. Không. Hệ thống đi tới map tiếp theo đi. Tình xác nhận. Map tiếp theo là đấu la. Bắt đầu dịch chuyển 3, 2, 1 cách chương.